Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, mạng cứng khó nhịn. Đồng dạng, buôn ma túy đầu mục nhìn thấy Chu Thao dự định lái xe từ trong thôn chạy lao xuống sơn đi. Cũng là cố không được nhiều như vậy, để thủ hạ mình theo đồng thời đi xuống trùng, mà chút kích mà đến Đồng Nghị cùng Trần Gia Câu thấy thế. Trần Gia Câu không nói hai lời, chui vào một chiếc màu đỏ Santana bên trong, hướng về phía bên cạnh Đồng Nghị thét lên, mau lên xe. Đồng Nghị choáng váng đầu dị thường, ngăn kata di chứng về sau hiển hiện, dưới tình thế cấp bách không kịp nghĩ kỹ cũng theo chui vào. Chờ ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trên đột nhiên phản ứng lại. Vừa định xuống xe, Trần Gia Câu nhưng một cước đạp cần ga tận cùng. Đồng Nghị kinh hãi đến biến sắc, trong lòng kêu rên, đệt, ta làm sao liền vào hí. Như thế liều mạng làm gì? Một lát sau, hoành, hoành, hoành, Trần Gia Câu lái xe một đường đấu đá lung tung, vụn gỗ bay tán loạn, từng tòa giản dị dựng nhà gỗ, rời ra phá nát, thân xe bắt đầu chậm rãi biến hình. Đồng Nghị cảm giác giờ khắc này cũng không thể dùng sóc này để hình dung ngồi ở trong xe cảm thụ. Chỉ cảm thấy chính mình ngũ tạng lục phủ đều di chuyển vị trí. Liền ngay cả đau đầu đều không lo nổi. Lại nhìn Trần Gia Câu, một chiếc niên đại 80 tiểu phá xe, lăng là bị hắn mở ra xe tăng cảm giác. Trần Gia Câu theo phía trước hai chiếc xe, không ngừng hướng phía dưới xung kích. Từng tòa nhà gỗ bị va chỉ linh phá nát. Này tình cảnh này, Đồng Nghị âm thầm vui mừng, này phòng ốc không phải dùng gạch thế tường. Nếu không thì này gặp hai người đã sớm thành tai nạn xe cộ người trong cuộc. Đồng thời nội tâm hắn cũng kiên định một ý nghĩ, cách cái tên này xa một chút, mà nhìn bị Trần Gia Câu làm náo loạn toàn bộ thôn trại. Bỏ đi cao lầu bên trong Đồng Biêu, cầm kính viễn vọng không ngừng nhìn kỹ. Một bên nhìn Trần Gia Câu điên cuồng va chạm nhà gỗ, một bên thể diện run run trong miệng hùng hùng hổ hổ đến ngã sấp mặt. A, trạm cảnh sát kinh phí không muốn cho Trần Gia Câu tiểu tử này trà đạp sạch sẽ. Một lát sau, hoành, nhà gỗ vỡ vụn, ô tô nhảy lên thật cao, từ thôn trại lao ra, rơi vào ven đường, cuồn cuộn khói đặc. Nghiêm trọng biến hình ô tô bên trong, tiếng ho khan truyền ra, Đồng Nghị cùng Trần Gia Câu lập tức từ bên trong chui ra. Ở hai người đỗ xe địa phương, phát hiện còn có hai chiếc xe hơi, một chiếc đã bốn bánh hướng lên trời, chính là cùng Chu Thao giao dịch buôn ma túy đầu mục. Nhìn chăm chú nhìn lên, một xe người từ lâu gặp nạn, óc nứt toác, chết không thể chết lại. Mà khác một chiếc thân xe biến hình nghiêm trọng, cửa xe nhưng đại đại mở rộng, từ lâu không có một bóng người. Trần Gia Câu thấy tình cảnh này, bận bịu theo đường cái bước hắn cái kia mở rộng hai chân bá đạo bước tiến. Truy kích mà đi, Đồng Nghị lập tức đuổi tới, thấy cái kia buôn ma túy một nhóm người kết cục, âm thầm hoảng sợ, xem đi. Diễn viên quần chúng cùng chủ yếu nhân vật đãi ngộ quả nhiên khác nhau. Trên đường cái, Đồng Nghị cùng Trần Gia Câu liều mạng truy đuổi, phát hiện Chu Thao mấy người chính chui qua ngăn trở đường đi xe vận tải lớn. Trần Gia Câu bận bịu hướng lên trời xạ kích, hô to một tiếng, đứng lại, đột nhiên một tiếng súng vang, sợ đến Trần Gia Câu một cái giật mình. Lại nhìn Chu Thao bên kia, phía sau một cái thủ hạ trong nháy mắt ngã xuống, Đồng Nghị mới sẽ không giống Trần Gia Câu như vậy cảnh cáo. Trực tiếp nổ súng xạ kích, nhưng không nghĩ đến một người che ở Chu Thao phía sau. Thế hắn đã trúng một súng, Chu Thao một nhóm bốn người, đã đi tới một người, Đồng Nghị lập tức lại nhắm vào chạy trốn Chu Thao, thầm thì trong miệng đến. Tiên sư nó, ta liền không tin. Tiếp theo lại là kéo cò súng. Chu Thao dưới chân lệch đi, dĩ nhiên bởi vì chạy quá gấp, ngã chổng vó, trở lại, mà nhưng vào lúc này, bên đường lại đột nhiên đi ra một đám người qua đường chặn lại rồi Chu Thao mấy người. Đồng Nghị trừng lớn hai mắt, thầm mắng một tiếng, con mẹ nó ngươi đùa ta đây. Này vùng ngoại thành từ đâu tới nhiều như vậy người không phận sự. Con bà nó này Chu Thao cho biên kịch nhét vào bao nhiêu tiền. Mệnh cứng như vậy, đột nhiên một người hô to đến. Không cần nổ súng, cẩn thận đánh tới người qua đường. Người đến từ đường cái bên chui ra, cấp tốc tới gần, chính là phụ trách dẫn dắt tiểu đội ngăn chặn đường đi văn cảnh quan. Trần Gia Câu nhìn thấy người này, lập tức chất vấn đến. Ngươi làm cái gì? Này cương vị không phải nhường ngươi bảo vệ sao? Văn cảnh quan lập tức nói đến. Ta dẫn người đi lên hỗ trợ rồi. Ai cho mệnh lệnh của ngươi? Hiện tại Chu Thao đều chạy. Nói Trần Gia Câu một mình chạy hướng về Chu Thao mấy người đào tẩu phương hướng. Đồng Nghị thấy thế, biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Hắn cũng không có Trần Gia Câu cái kia một thân phi diêm tẩu bích bản lĩnh. Từ như vậy chót vót sườn dốc trượt hành, liền đi đến văn cảnh quan bên cạnh nói đến. Đưa chìa khóa cho ta. Cái gì chìa khóa? Hàng chìa khóa xe. Đồng Nghị chỉ vào bên cạnh xe vận tải lớn nói đến. Chìa khóa không ở trên người ta. Răng rắc Đồng Nghị nhấc thương chỉ vào văn cảnh quan đầu. Lạnh lùng nói đến. Lời nói tương tự, ta không muốn nói lần thứ hai. Văn cảnh quan tay chậm rãi hướng về bên hông sờ soạng. Đồng Nghị thấy thế cười lạnh. Ha ha, muốn động thủ trước tiên cân nhắc một chút chính mình cân lượng. Nghe vậy văn cảnh quan một trận do dự. Đồng Nghị ở trong thôn trải cùng giặc cướp ác chiến lúc tình cảnh hắn cũng nhìn thấy. Cái kia một tay coi như người trời thao tác. Tự nhận không phải là đối thủ, liền ngoan ngoãn từ trong lồng ngực lấy ra chìa khóa. Đồng Nghị đoạt lấy, trực tiếp một cái quả đấm đánh về phía người này hai gò má. Người này trong nháy mắt lật nghiêng ngã xuống đất. Đồng Nghị nhìn xuống người này, mắt lạnh nói đến, tự ý rời vị trí, cố ý để cho chạy đèo phạm hiểm nghi. Ngươi là trốn không thoát. Ta không có, ta là đi hỗ trợ. Ngươi không nên nói bậy. Ta là kiến tập đôn đốc. Ngươi đánh đập thượng cấp mới là trái với kỷ luật. Đồng Nghị leo lên xe vận tải, xuyên thấu qua cửa sổ xe. Ừ, có đúng không? Nhìn thự trưởng bảo vệ ta, vẫn là bảo vệ ngươi. Nói xong quay đầu xe, một trận xê dịch sau, mở ra xe vận tải truy kích mà đi. Văn cảnh quan kiêng kỵ dị thường. Nhìn càng đi càng xa xe vận tải, thầm nhủ trong lòng, xem ra cảnh sát là không thể lại làm thinh, nghĩ biện pháp nhiều yếu điểm tiền, đi Đông Nam Á làm ăn. Một lát sau, Đồng Nghị lái xe vận tải, liền nhìn thấy Trần Gia Câu đã treo ở xe buýt trên, nghĩ bò vào bên trong xe. Chu Thao tự nhiên không muốn, lập tức gọi người bên cạnh, lộ ra cửa xe. Dùng chân liều mạng đạp, một lát sau Trần Gia Câu không chống đỡ nổi, từ xe buýt trên rớt xuống, ngay ở hắn nghĩ có muốn hay không sao gần đảo, từ chót vót bên dưới vách núi đuổi bắt Chu Thao lúc. Một chiếc xe vận tải từ bên người chạy mà qua, trong phút chốc Trần Gia Câu thấy rõ buồng lái bên trong người chính là Đồng Nghị. Mở ra xe vận tải lớn, hướng về xe buýt đuổi theo. Lúc này xe buýt bên trong, Chu Thao gắt gao ôm một dương tiền mặt, hướng về phía khống chế lại tài xế Chu Danny cùng một cái khác thủ hạ nói đến. Bảo tài xế lái nhanh một chút. Chu Danny dùng súng chặn lại tài xế đầu, uy hiếp đến, nhanh lên một chút. Tài xế một trán đổ mồ hôi, đã là nhanh nhất. Nghe vậy Chu Thao thở dài một tiếng. Có một loại sống sót sau tai nạn mừng trộm, không khỏi yên lòng, tìm một cái dựa trước chỗ ngồi ngồi xuống. Đột nhiên một chiếc xe vận tải dần dần cùng xe buýt song song. Chu Thao bản năng xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn lại. liền nhìn thấy tấm kia mới vừa để hắn sợ vỡ mật nứt khuôn mặt. Người này chính là Đồng Nghị. Đồng Nghị không nói hai lời, dùng sức xoay tròn trong tay tay lái, từ mặt bên hướng về xe buýt mạnh mẽ đánh tới. Xe buýt cửa sổ xe vỡ vụn, thân xe kịch liệt đung đưa. Đồng Nghị tiếp theo lại là mạnh mẽ va chạm, xe buýt lật nghiêng, thân xe lăn lộn, một trận bốc lên sau, bốc lên khói đặc, lật nghiêng ở bên đường. Đồng Nghị dừng lại xe vận tải, ra buồng lái này, nhìn cách đó không xa xe buýt, khóe miệng cười mỉm thở một hơi dài nhẹ nhõm, xem người lần này có chết hay không. Cùng lúc đó xe buýt bên trong một trận tiếng ho khan vang lên. Mấy người lần lượt chui ra, Chu Thao cháu trai, trên đầu máu tươi chảy ròng, Miễn Miễn cưỡng cưỡng từ xe buýt bên trong bò ra, tiếp theo là tài xế, kêu rên từ xe buýt bên trong bò ra cánh tay vặn vẹo, hiển nhiên tổn thương xương, Chu Thao cũng từ xe buýt bên trong chui ra, trong tay còn ôm thật chặt lấy một dương tiền mặt, ngoại trừ trên mặt có điểm chảy ra. Tóc ngổn ngang cùng cái người không liên quan như thế, ngoại trừ tài xế, Chu Thao một nhóm ba người, một cái vẫn chưa hề đi ra, một cái đầu bộ bị trọng thương bò ra xe buýt sau ngã xuống đất không nổi. Mà Chu Thao chỉ sát phá điểm ra, căn bản là không làm sao bị thương. Đồng Nghị thấy thế, tức giận gần chết, trong lòng mắng to, thật mẹ kiếp đáp lại câu nói kia. Người tốt sống không lâu, gieo vạ di ngàn năm, liền chậm rãi giơ súng lục lên, nghĩ có muốn nổ súng hay không đánh chết lúc. Một trận giày trượt ván ma sát âm thanh truyền đến, liền thấy Trần Gia Câu từ ven đường chót vót sườn dốc trượt nghiêng hạ xuống. Trần Gia Câu lập tức phát hiện ngã lật xe buýt, lập tức đi đến Đồng Nghị bên người, xuất phát từ nội tâm cao hứng đến, khá lắm. Ta đi đem Chu Thao khảo lên. Nói lấy còng ra, liền muốn khóa lại Chu Thao. Chu Thao thấy thế, lập tức đưa lên trong lòng ôm vali xách tay cầu xin đến. Đừng bắt ta, chỉ muốn các ngươi thả ta. Này ngàn vạn đô la Mỹ các ngươi cầm chia đều. Thật không tiện, ngươi tiền này, chỉ có thể là chứng cứ. Thành tựu ngươi hiện đường chứng cung. Trần Gia Câu nói xong, dùng còng tay đem khóa lại. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.